Đế thai Kiều Nhu đoàn tử, chương 155, chương 155. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mưa phùn lất phất, như rèm ngọc treo trước mắt đi qua hành lang dài. Ngô Ấu Ninh bước đi, nâng váy, bước lên xe ngựa mảnh xe màu xanh thẫm được kéo lên. Bỗng dưng, ánh mắt Ngô Ấu Ninh dừng lại ở một chỗ. Nụ cười như gợn sóng, từ khóe môi nàng dần dần nở ra. Bệ hạ đến khi nào? Mưa rơi liên hồi bên ngoài. Trong xe ngựa không có đèn, ánh sáng mờ ảo xuyên qua cửa sổ gỗ, loang lổ rọi lên mặt Thẩm Kinh Châu. Đôi con người đen tối rừng trong bóng râm, lúc sáng lúc tối. Ngô Ấu Ninh cười nhào vào lòng Thẩm Kinh Châu, một tay vòng qua cánh tay hắn. Nàng dựa vào Thẩm Kinh Châu, lúm đồng tiền như hoa. Nếu biết bệ hạ đến, ta chắc chắn sẽ đi nhanh hơn. Nói xong, lại nâng cao khóe môi, Ngô Ấu Ninh thẳng thắn, nói sai rồi. Nếu biết bệ hạ tự đến đón ta, ta nhất định sẽ chạy đến gặp bệ hạ. Thẩm Kinh Châu khẽ cười, nương nương hiện giờ càng biết dỗ dành người hơn. Ngô Ấu Ninh với một đôi mắt hổ phách sáng rực, nụ cười càng thêm sâu hơn. Vậy bệ hạ, có thích không? Chưa đợi Thẩm Kinh Châu trả lời, Ngô Ấu Ninh đã lập tức nói. Như tự hỏi tự đáp, chắc chắn là thích, bệ hạ nhất định sẽ thích. Ngô Ấu Ninh không ngại ngần, bệ hạ làm sao lại không thích ta được? Lông mày điểm trang, môi đỏ rực như dạng mây màu. Đôi môi của Ngô Ấu Ninh đỏ mọng bóng loáng no đủ, tựa như châu ngọc san hô, sặc sỡ lóa mắt. Nàng ngẩng cao đầu, âm thanh chưa tắt, bỗng nhiên, một cơn gió lạnh lướt qua bên môi Ngô Ấu Ninh. Bàn tay mảnh mai của Thẩm Kinh Châu trượt xuống, Ngô Ấu Ninh tự nhiên ôm chặt hắn. Mưa đập vào mái ngói, không trung lơ lửng những giọt mưa nhỏ, hòa quyện với mùi đất bùn đặc trưng. Không khí ẩm ướt tràn vào xe, hơi mưa xe lạnh, làm tan biến đi sự nóng bừng trên má Ngô Ấu Ninh. Nàng hữu khí vô lực tựa vào vai Thẩm Kinh Châu, khóe môi bị một vết rách nho nhỏ, chính là do Thẩm Kinh Châu mới vừa để lại. Đôi lông mày lá liễu nhẹ nhàng nhíu lại, Ngô Ấu Ninh bĩu môi, âm thanh nhỏ như muỗi kêu. Chàng lần sau không được như vậy nữa. Thẩm Kinh Châu mắt cười, lơ đãng nhìn xuống, cố tình hỏi. Không được cái gì, Ngô Ấu Ninh mặt đỏ bừng, thấp giọng nói một chữ. Nàng cuộn mình trong lòng Thẩm Kinh Châu, lầm bầm phát ra cơn bực tức. Chàng đêm trước cũng vậy, còn ở cổ tay ta, khi ta ôm lê lê, suýt nữa để Triệu Nhị nhìn thấy. Nàng cố ý nuốt một chữ, Ngô Ấu Ninh lắc lắc đầu, đôi mắt ánh lên tia sáng. May mà ta thông minh, kịp thời nói sang chuyện khác. Nếu để Triệu Nhị thấy dấu răng trên cổ tay nàng, Ngô Ấu Ninh sợ rằng có tới một tháng sẽ không dám vào Triệu phủ chơi đùa. Thẩm Kinh Châu cười cười, không để tâm. Biết rồi, Ngô Ấu Ninh nắm tay đờ, em mờ vào Thẩm Kinh Châu, giả vờ hùng hổ. Nàng cường thế bá đạo nói, không thể nói, biết rồi. Ngô Ấu Ninh đã chịu nhiều thiệt thòi vì câu nói này. Mỗi lần trên giường, cho dù nàng nói gì, Thẩm Kinh Châu cũng chỉ đáp. Biết rồi sau đó, hắn vẫn làm theo ý mình. Kiên quyết không thay đổi. Thẩm Kinh Châu nâng chân mày. Vậy ta nên nói gì? Ngô Ấu Ninh ngắn gọn. Chàng phải nói. Được. Thẩm Kinh Châu biết nghe lời phải. Được. Ánh mắt hắn rơi xuống cổ tay mảnh khảnh trắng mịn của Ngô Ấu Ninh. Bỗng chốc trở nên u ám. Dây bình an đâu? Trong mắt Ngô Ấu Ninh chuyển động. Cúi đầu tỏ vẻ tiếc nuối. Lê lê muốn chơi. Nên ta đã cho nó. Thẩm Kinh Châu cười mà không nói gì. Ánh mắt Ngô Ấu Ninh kịch liệt trốn tránh, mi mắt nhanh chóng chớp chớp. Chỉ là dây bình an thôi, bệ hạ cũng không keo kiệt đến vậy chứ. Ngô Ấu Ninh ấp úng, chột dạ không thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Ấu Ninh không khéo làm nữ hồng, dây bình an trên tay cũng là do Thẩm Kinh Châu làm cho nàng. Sau khi Triệu Nhị biết chuyện này, liền trợn mắt há hốc mồm. Nàng ta chưa từng thấy có lang quân nào làm được việc như vậy. Càng đừng nói đến người nọ lại là Cửu Ngũ Chí Tôn. Ngô Ấu Ninh quay đầu, mắt chớp chớp, chỉ kéo đứt một chút thôi, bệ hạ sẽ không tức giận chứ. Thẩm Kinh Châu không vội vã, kéo đứt rồi, ánh mắt Ngô Ấu Ninh mơ hồ không chắc, chỉ một chút thôi, nói xong, nàng không quên nhận lỗi về mình, cũng tại ta không cẩn thận, không liên quan gì đến Lê Lê. Một người là một người chịu, nàng sẽ không để mèo con phải chịu liên lụy. Thẩm Kinh Châu bật cười. Ngô Ấu Ninh sợ hãi, chỉ cảm thấy nụ cười của Thẩm Kinh Châu không có ý tốt, nàng rụt rè lùi lại nửa bước. Bệ hạ cười gì vậy? Lại làm cho ta một cái mới là được mà. Thẩm Kinh Châu giơ tay giữ Ngu Ấu Ninh lại, không để nàng động đậy, tiếng cười trầm thấp như làn mưa, hư vô mờ mịt. Hắn đưa tay, ngón tay nhẹ nhàng vê khuyên tai của Ngu Ấu Ninh. Ngu Ấu Ninh cứng đờ người, ngồi thẳng tắp đùi Thẩm Kinh Châu. Trước đó chẳng phải nương nương vẫn rất yêu thích sao, sao hôm nay lại dám tháo xuống? Ngu Ấu Ninh nói năng lộn xộn, lê lê muốn chơi, ta cuối cùng cũng không thể từ chối nó. Bệ hạ quân tử, chắc chắn sẽ không để ý đến chuyện nhỏ nhặt này. Thẩm Kinh Châu lại cười, vẫn phải phạt cái gì? Ngu Ấu Ninh ngơ ngơ ngác ngác, không hiểu chuyện gì. Xe ngựa đi xuyên qua màn mưa MONG lung, một đường vững vàng trở về hoàng cung. Cung điện tầng tầng lớp lớp, hoa lan quanh tường, rêu xanh đậm nhạt, bóng cây lắc lư. Một ốp cửa, Ngu Ấu Ninh nằm trên bàn đá cầm thạch hoa lê, bút mực giấy nghiên vương vãi khắp nơi. Đầy đất bừa bãi lộn xộn, tất lụa treo lơ lửng, một cổ chân trắng mịn tinh tế hiện ra dưới ánh nến, chuông nhỏ buộc ở cổ tay, kêu leng keng trong trèo. Trong phòng khắp nơi đều thắp đèn, sáng như ban ngày. Mỗi bước mỗi xa cua làn sương mù, Ngu Ấu Ninh nhìn rõ hết thảy mọi thứ trong phòng. Bàn trang điểm bằng ngọc bích có một chiếc gương trong suốt. Thẩm Kinh Châu mặc trường bào cổ tròn màu trắng ngà phản chiếu trong gương. Ngu Ấu Ninh bỗng nhắm mắt lại, mặt mày hiện lên vài phần sung sướng ngượng ngùng. Chẳng bao lâu lại có tiếng khóc vang lên. Ta đã lừa chàng. Ngu Ấu Ninh kéo ống tay áo của Thẩm Kinh Châu, môi mím lại nức nở. Dây bình an mà Thẩm Kinh Châu tặng nàng đã sớm cất vào túi, ngay cả một sợi lông mèo cũng không dính vào. Ngu Ấu Ninh giọng mũi nặng nề, thật sự, ta không lừa chàng. Tiếng mưa vang vẳng quanh cung điện, liên miên không dứt. Thẩm Kinh Châu vỗ về mái tóc dài của Ngu Ấu Ninh, dương môi cười. Ta biết, hắn là cố ý, cách trương.